Cửu vực kiếm đế, chương 2895, cướp đoạt thần sát huyết nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Loại này huyết mạch phương pháp khống chế, lại là đơn giản nhất khống chế pháp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này huyết mạch chi lực đã là dung nhập vào cực đạo tiên binh bên trong. Căn bản là không có cách bị hóa giải. Cho nên giống như là rất nhiều cực đạo tiên binh, cơ hồ là không cách nào bị đoạt đi. Copy nội dung từ truyện 88, tỉ như vu tộc chí bảo, thập đại vu thần cực đạo tiên binh, tỉ như cái kia Sơn Hải Châu, chính là chỉ có được thổ chi vu thần huyết mạch vu tộc mới có năng lực vận dụng. Cái này vạn thú lồng giam, cũng là chỉ thuộc về thiên binh Tô gia cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ thiên binh Tô gia võ giả bên ngoài, bất luận kẻ nào vậy không cách nào khống chế cái này vạn thú lồng giam. Bất quá Sở Phong Miên, lại là bên trong một cái ngoại lệ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này vạn thú lồng giam, tại luyện chế thời điểm, gia nhập ngũ đại tiên thiên thần thú tinh huyết lực lượng, đến để thăng cái này vạn thú lồng giam uy lực. Đây cũng là lệnh cái này vạn thú lồng giam bên trong. Vậy có lưu ngũ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, mà một khi là có được ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch tồn tại, vậy một dạng có thể khống chế cái này vạn thú lồng giam. Chỉ là thời đại hoang cổ tiên thiên thần thú đã là toàn bộ ngã xuống, cho nên tại luyện chế cái này vạn thú lồng giam thời điểm, thiên binh Tô gia cũng không có lo lắng qua điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ mặc dù vậy có được tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả tồn tại, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ một loại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này vạn thú lồng giam căn bản. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là có Sở Phong Miên cái này không hợp với lẽ thường tồn tại, hắn trong thân thể huyết mạch bên trong, nắm giữ cái này bốn loại cái này vạn thú lồng giam bên trong tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bốn giọt tinh huyết, đánh vào đến vạn thú lồng giam bên trong một khắc. Vạn thú lồng giam trưởng khống quyền, trong nháy mắt nghịch chuyển. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Tô gia tứ công tử huyết mạch chi lực, bị trong nháy mắt đuổi ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này vạn thú lồng giam liền bị Sở Phong Miên nắm trong tay, bay vào đến Sở Phong Miên trong tay. Đây hết thảy, lệnh cái kia Tô gia tứ công tử đều bất ngờ, hắn chưa hề muốn qua. Cái này vạn thú lồng giam lại bị người cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người thật lớn mật, cái này vạn thú lồng giam. Thế nhưng là chúng ta thiên binh Tô gia chí bảo. Ngươi dám đoạt, ngươi hay là đối địch với thiên binh Tô gia sao? Tô gia tứ công tử nghiêm nghị nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên binh Tô gia, tính cái gì đồ vật? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào cái này Tô gia tứ công tử uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cho dù đối với cái này chút ba đại thánh vực bá chủ thế lực có chút kiêng kỵ, nhưng còn xa xa không đủ để lệnh Sở Phong Miên e ngại. Cho dù là đối mặt ba đại thánh vực, Sở Phong Miên đều không có e ngại qua, thiên binh Tô gia lại tính cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, hắn chính là đầu ngón tay một điểm. Hướng về phía cái kia Tô gia tứ công tử nhân tới, cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm vào đến Tô gia tứ công tử cái trán bên trong, Tô gia tứ công tử sinh cơ lúc này đoạn tuyệt, vẫn lạc tại chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên trực tiếp thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về cửu u vòng xoáy bên ngoài bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, một bên khác, copy nội dung từ truyện 88, Đại Phạm Thiên. Kim Long cổ đế, Phiếu Miếu công chủ, còn tại kịch chiến cái này, bọn hắn tam phương vậy đều triệt để đánh ra hỏa khí đến, đã là liều lĩnh, liền mong muốn chém giết đối phương. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Phiếu Miếu công chủ biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đột nhiên phát hiện, Phiếu Miếu thần cung nhất phương võ giả khí tức, đột nhiên biến mất. Sau đó hắn con mắt nhìn đi qua, liền gặp được cái kia Tô gia tứ công tử thi thể. Cùng hoàn toàn biến mất thần sát huyết nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là hắn, ngay cả Kim Long cổ đế, Đại Phạm Thiên, vậy nhìn ra trong đó không thích hợp, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn mắt, nhưng là vì thần sát huyết nhận mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ thần sát huyết nhận lại là đột nhiên bị người cướp đi. Cái kia bọn họ từ nơi này huyết chiến mắt, đều triệt để biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, Kim Long cổ đế trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88 lại là có người, tại dưới mí mắt hắn, cướp đi thần sát huyết nhận, điều này làm hắn đều là vô cùng phẫn nộ, đây quả thực là đem hắn triệt để đùa bỡn. Hắn từ nơi này liều chết chiến đấu, có người lại là ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả thực là để hắn phẫn nộ muốn giết người. Copy nội dung từ truyện 88, cút ra đây, Kim Long cổ đế hét lớn một tiếng, cái này rít lên một tiếng, trọn vẹn vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn đại đạo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 toàn bộ Bỉ Ngạn đại đạo, đều ẩn chứa hắn phẫn nộ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88 ngay tại Sở Phong Miên nghe được cái này tiếng giống một khắc, sắc mặt hắn đều hơi hơi biến hóa, hắn tựa hồ là đột nhiên bị người để mắt tới một dạng. Cái này gầm lên giận dữ, lại là một loại truy tung chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Kim Long cổ đế, không biết là từ lúc nào, lại là tại thần sát huyết nhận bên trong, lưu lại một dấu ấn. Cái này một dấu ấn, Sở Phong Miên đều không có phát giác được, đợi đến Sở Phong Miên phản ứng lại đây xóa đi cái này một dấu ấn một khắc, hắn đã là bị Kim Long cổ đế phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88 đột nhiên Sở Phong Miên phía sau không gian bị xé nứt. Chói mắt kim quang, lần thứ nhất từ trong đó vọt ra, chính là Kim Long cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88 kế tiếp, Phiếu Miếu công chủ, Đại Phạm Thiên, cũng là xé rách không gian đột nhiên xuất hiện. Lại là một cái nho nhỏ tiên tôn, cũng dám ở bản Long đế dưới mí mắt lén lút, chết cho ta. Copy nội dung từ truyện 88 Kim Long cổ đế gào thét một tiếng, bộc phát ra vô biên sát cơ đến, một đạo to lớn long chảo, oanh sát xuống. Ba tên này, giao cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88 mà nhìn thấy cái này ba đạo bóng dáng đuổi theo một khắc, Sở Phong Miên lại là trong lòng bàn tay nổi lên một đạo ngọc phù, đột nhiên bóp nát. Đây chính là Tinh Hà thành chủ cho hắn ngọc phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 nếu là Sở Phong Miên đáp ứng cùng Tinh Hà thành chủ liên thủ, cũng muốn phân cho hắn một bộ điểm chỗ tốt, vậy bây giờ tự nhiên cũng là đến Tinh Hà thành chủ thật tốt xuất lực thời điểm. Ngọc phù vỡ vụn, copy nội dung từ truyện 88 từ ngọc phù này bên trong, một giọt tinh huyết bay ra, liền trên không trung biến thành một đạo người màu bạc ảnh, chính là Tinh Hà thành chủ hóa thân. Tinh Hà thành chủ cái này một đạo hóa thân, mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết biến thành, thế nhưng là trên người hắn tản mát ra khí tức, lại là muốn so lên Kim Long cổ đế, Phiêu Miếu công chủ trên thân khí tức còn muốn càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là ai? Phiêu Miếu công chủ cùng Kim Long cổ đế, đều là cảm thấy trước mắt cái này một đạo ngân sắc bóng dáng tản mát ra lực lượng kinh khủng, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88 bọn hắn đều hiểu, bọn hắn muốn đối mặt, tuyệt đối là một vị cực kỳ cổ lão cường giả. Mặc dù nói ở thời đại này bên trong, Phiêu Miếu công chủ, Kim Long cổ đế, đều đã coi như là loại kia lão cổ đồng cấp độ cường giả. Mấy cái thời đại trước đó cũng đã là thành tựu tiên đế lão cổ đồng. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng trên thực tế, bọn hắn thọ nguyên, vẫn còn y nguyên sung túc. Cho nên mặc dù ngày thường rất ít xuất hiện, chỉ khi nào gặp được đại sự, y nguyên hội lại lần nữa xuất thế. Mà chân chính muốn so lên bọn hắn cổ lão tiên đế, thế nhưng là y nguyên vẫn tồn tại, loại kia cấp độ cường giả, đã là đến thọ nguyên hết đầu, bọn hắn mặc dù tuổi già, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 loại này thọ nguyên sắp hết tiên đế, lại là bất luận cái gì một phương thế lực cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Mà trước mắt cái này một đạo hóa thân, lại là để bọn hắn nghĩ đến loại này cổ lão tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 Tinh Hà thành chủ hóa thân ngưng tụ, ánh mắt chỉ là nhìn Sở Phong Miên một chút, khi nhìn đến thần sát huyết nhận liền trên người Sở Phong Miên thời điểm, hắn cái kia tĩnh mịch trong ánh mắt, hiện ra một chút rực rỡ, sau đó một khắc trực tiếp động thủ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.